Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, thân thế bí ẩn. Thánh Vu thần tử trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Thánh Vu tộc vốn là Vu tộc chi nhánh, tu hành rất nhiều thuật pháp thần thông, đều là tới từ ở Vu tộc Hoàng Mạch, nhiếp tâm thuật hắn rất tinh tường. Chỉ có Vu tộc Hoàng Mạch tài năng tu hành, coi như hắn là Thánh Vu tộc thiên kiêu, cũng không có tư cách đi tu hành cái này môn thuật pháp. Nhiếp tâm thuật không chỉ có thể làm cho khôi lỗi thương thế rời đi ở bản thể lên, còn có thể nhiếp hồn đoạt phách, sát nhân ở vô hình. Tu luyện đến đại thành người, xuất thủ là có thể thao túng nhất tôn đại đế, chính là ngôn xuất pháp tùy. Đại khái chính là như vậy. Đúng vậy a, ta làm sao sẽ nhiếp tâm thuật đâu? Vân Hoàng trong đầu loại bỏ vạn năm ký ức. Hắn có thể khẳng định chính mình chẳng bao giờ tu hành qua cái môn này thuật pháp. Nhưng mới rồi phát hiện mình chém giết là nhất tôn khôi lỗi về sau, tùy ý liền thi triển ra nhiếp tâm thuật. Dường như cái này môn thuật pháp sớm dung nhập huyết dịch của hắn, có thể bản năng làm ra phản ứng. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại nói, ngươi mới vừa nói nhiếp tâm thuật chỉ có Vu tộc Hoàng Mạch có thể tu hành. Cái kia Vu tộc chính thống đến tột cùng ở gì chỗ? Đáy lòng của hắn mọc lên vẻ nghi hoặc, loại cảm giác này rất khó chịu. Thánh Vu thần tử lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, mơ tưởng theo bản tọa nơi đây đạt được một tia tin tức. Không được quản ngươi là từ gì chỗ học trộm nhiếp tâm thuật. Lập tức giao ra đây cho ta, nếu không thì chờ chết đi. Ngu muội, Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước. Tam tôn thể thuật bộc phát ra vô tận thần uy. Mỗi một bước rơi xuống, ranh giới đều văng tung tóe, có dữ tợn khe rãnh xuất hiện. Thánh Vu thần tử mặt sắc âm trầm. Cái này tiểu súc sinh quá cuồng vọng. Liên tiếp ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu súc sinh, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, vậy bản tọa này thiên sẽ thành toàn cho ngươi. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, quanh thân chảy xuôi ma khí huyễn hóa thành hừng hực hỏa diễm, thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên. Cửu cực diễm, hừng hực hỏa diễm đốt cháy cửu tiêu, thương khung đều muốn sụp đổ. Cái kia một đạo bàng bạc hỏa diễm rơi xuống, ngay lập tức đem Vân Hoàng thân thể thôn phệ. Ha ha ha, thấy một màn này, Thánh Vu thần tử cười như điên nói, tiểu súc sinh, lúc này đây ngươi còn không chết à? Rất nhanh, mặt mũi của hắn liền cứng đờ, chỉ thấy Vân Hoàng đạp hỏa hải đi về phía trước, tựa như nhất tôn niết bàn phượng hoàng. Thánh Vu thần tử công phạt đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn lạnh nhạt nói, như vậy thủ đoạn cũng muốn chém giết ta. Ngươi quá ngây thơ. Vân Hoàng bàn tay lộ ra, trực tiếp chế trụ Thánh Vu thần tử cổ. Sát ý lạnh như băng tản mát ra, không khí đều bị đọng lại. Chuyện này, Thánh Vu thần tử trong con ngươi tràn đầy không tin màu sắc. Hắn cửu cực diễm có thể thôn phệ thần ma, vì sao cái này con kiến hôi không phát hiện chút tổn hao nào? Quá quỷ dị, tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hắn lần này là thật sợ. Vân Hoàng thâm bất khả trắc, liền giống như cái động không đáy, làm cho người khó có thể cân nhắc. Đối với không biết sự vật, dễ dàng nhất gây nên người nội tâm nhỏ yếu. Chết đi. Vân Hoàng dùng sức bóp gãy Thánh Vu thần tử, tiên huyết phun tại trên đất, thuận tay lại đem bên ngoài ký ức cướp đoạt, tìm kiếm liên quan tới Vu tộc khởi nguyên. Thánh Vu tộc tuy là Vu tộc Hoàng Mạch chi nhánh, nhưng không có ai biết được Vu tộc chính thống ở gì chỗ. Trăm ngàn vạn năm đến, Vu tộc chính thống một mạch chưa xuất hiện. Nếu không phải Thánh Vu tộc tu hành thuật pháp đều là tới từ ở Vu tộc Hoàng Mạch, cũng làm cho người hoài nghi Vu tộc Hoàng Mạch chỉ là người khác bịa đặt đi ra. Vân Hoàng thần hồn trải qua vô tận năm tháng biến càng, lại chưa từng nghe qua Vu tộc Hoàng Mạch cái tộc quần này. Đời này có chút bí ẩn muốn cởi bỏ. Có một vấn đề hắn vô số năm trước liền nghĩ qua. Vì sao bất luận cái gì nhục thân cũng không thể chịu tải thần hồn của hắn? Nhưng bản thể nhưng có thể là trong thân thể của mình cất giấu bí mật gì sao? Vu tộc Hoàng Mạch, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Đem việc này mắc cạn. Hiện nay trước phải tìm được thần cách. Đem Tam Quốc Thư gây dựng lại. Còn những thứ kia tránh núp trong bóng tối thế lực. Hắn thì sẽ thanh toán. Đã có vô số năm. Không ai dám khiêu khích hắn. Đối đãi Vân Hoàng đi xa. Phụ cận tu sĩ mới thở phào một cái. Bọn họ đều nhanh cũng bị Vân Hoàng khí tức trên người ép tới thở không nổi. Liền Thánh Vu tộc thần tử đều bị hắn chém giết. Xem ra tuổi trẻ thiên kiêu chung. Thật không người có thể chống lại. Vân Hoàng đã vô địch. Hoàng Nho Thượng Quốc Tông Giáo sợ rằng phải tao ương. Rất nhiều người tâm lý đều tinh tường. Những thế lực kia bao vây tiễu trừ Vân Hoàng không thể thành công. Sau cùng hạ tràng khẳng định vô cùng thê thảm. Hiện tại thượng thương nhất mạch cùng hậu cương đế thống cường giả. Phòng trừng cũng mau cũng bị hù dọa phát niệu. Từ từ tinh thần chung. Băng Hương Di mở miệng nói. Hai vị đều là thành danh đã lâu tiền bối. Ta bản nghĩ đến đám các người ngông nghênh vô song. Hôm nay nghe thấy, làm cho người thổn thức. Chém giết một cái dưỡng linh cảnh tiểu tu sĩ. Còn muốn mượn thế lực khác đao. Trước kia băng tộc có nhiều máu tanh ta không được quản. Nhưng bây giờ băng tộc là ta đương ra làm chủ. Tôn chỉ của ta là tùy duyên mà đi. Sinh tử của người này ta sẽ không can dự. Các người cũng đừng nghĩ lấy để cho ta xuất thủ. Tự giải quyết cho tốt đi. Nàng dậm chân đi về phía trước. Hướng đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ đi tới. Sâu chỗ hình như có một cổ khí tức đang kêu gọi nàng. Nơi này có thuộc về của nàng cơ duyên. Xem ra là thời điểm đến phiên chúng ta xuất thủ. Sila mở miệng nói. Ta rất tin tưởng ngươi làm cho mỗi bên đại tông giáo cường giả phục kích Vân Hoàng nguyên nhân. Không phải là muốn hắn chém giết. Nhưng sau cướp đoạt thần cách à, mơ ước cái kia một viên thần cách nhân tuyệt đối không chỉ. Chúng ta khẳng định còn có đại nhân vật đang âm thầm quan chiến. Chúng ta muốn dẫn đầu xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Giữ lại hắn thủy chung là một cái biến số. Không vội, Lục Trần cười nói, ta đã từng tới Bổ Thiên Các, lần này thần cách tranh, Vân Hoàng sẽ bị thời cổ thần minh nhằm vào, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ, đối đãi Vân Hoàng vẫn lạc, chúng ta ở xuất thủ tranh đoạt thần cách, chém giết Vân Hoàng chỉ là thứ nhì, mục đích của ta là cái kia một viên thần cách, Vân Hoàng cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cuối cùng vẫn muốn vẫn lạc, hắn cần gì tự thân xuất thủ trấn áp, lãng phí sinh lực, đệ nhất hỗn độn khu biên thùy chi địa. Phó Bạch Ngôn ở cái này loại hơn 10 thiên, nàng cũng theo ra vào tu sĩ bên trong biết được Vân Hoàng chém liên tục mỗi bên đại tông giáo. Chuyện tích, chỉ cần công tử không có việc gì, nàng liền yên tâm, ông... Một cổ siêu cường khí tức theo xa xôi tinh hải trung truyền đến. Chỉ thấy nhất tôn kinh khủng cái bóng đi tới. Là trai Nguyệt Giá Lâm. Sư phụ, Phó Bạch Ngôn thần tốc nghênh đón. Trai Nguyệt liếc mắt nhìn đệ nhất hỗn độn khu phương hướng. Theo trong túi không gian lấy ra một viên huyết sắc ngọc bội. Nói, đây là hỗn nguyên thiên nhất ngọc. Sở hữu cải thiên hoán địa khả năng. Ngươi lại đem mang theo trên người. Sống chết trước mắt lấy ra có thể hóa giải kiếp nạn. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên. Ngươi đừng phải vì thế mà lo lắng. Bây giờ mỗi bên đại tông giáo cường giả chạy tới đệ nhất hỗn độn khu. Ngươi người mang kinh thế cơ duyên. Bị những lão quái vật kia xem thấu lời nói. Sợ rằng so với Vân Hoàng còn nguy hiểm hơn. Phó Bạch Ngôn tiếp nhận ngọc bội. Nàng hiểu ra gật đầu, gần nhất đệ nhất hỗn độn khu trung quả thực rất loạn. mỗi bên đại tông giáo cường giả đều giá lâm, nghe nói thượng cổ đế thống thiên kiêu đã ở trong đó. Nàng đúng là phải cẩn thận một chút, ta nên trở về bàn tiên thành. Chính ngươi cẩn thận, Trai Nguyệt nói xong, liền tê liệt tinh không rời đi. Nơi đây không phải chỗ ở lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.